Xuyên thành cô vợ vượng phu của nam xứng. Chương 16, góc truyện audio.com. Editor Tiểu Bạch Liên Hoa Thẩm Mộc Bạch đem công việc chưa được xử lý phân bố ổn thỏa, một bên ấn ấn di động, một bên lưu ý động tĩnh trong phòng tắm, đoán chừng hôm nay cô gái nhỏ thẹn thùng, hắn không thấy cô vui vẻ ngân nga nữa cua một hồi lâu, Nguyễn Du Du cuối cùng cũng ra. Cô cẩn thận đẩy cửa phòng tắm, thấy Thẩm Mộc Bạch dựa đầu vào giường xem di động, không hề có chú ý qua đây, lúc này cô mới rón rén đi đến tủ quần áo. Thẩm Mộc Bạch kỳ thật đã phát hiện con mèo nhỏ lén lút, thấy cô dùng một khối khăn lông che ngực, tuy mắt không có nhìn trực diện, nhưng dư quang nơi khóe mắt thì vẫn luôn đặt trên người cô gái nhỏ, chờ Nguyễn Du Du đứng trước tủ quần áo, đưa lưng về phía hắn, lúc này mới nâng mí mắt lên nhìn tới. Cô gái nhỏ mặc một kiện váy ngủ bằng tơ tằm tinh xảo, đai đeo hơi lỏng, lộ ra mảng lớn sống lưng, mặc dù có mái tóc dài xõa tung đằng sau, Thẩm Mộc Bạch vẫn thấy được con bướm ren như ẩn như hiện trên dây áo. Váy ngủ thật ngắn, bởi vì làm bằng tơ tằm, chất liệu mượt mà làm phô ra toàn bộ đường cong trên thân thể cô. Vòng eo mảnh khảnh chỉ một tay ôm hết, hai chân giống bút chì thẳng tắp, vì hơi khom lưng mà vải lụa đỏ thẫm kề sát cái mông, hình dạng phác họa rõ ràng, no đủ lại xinh đẹp. Vấn đường Thẩm Mộc Bạch nhảy dựng, trách không được cô lấy khăn lông che ngực, đoán chừng đằng trước váy ngủ cũng mát mẻ không kém sau lưng. Lúc cô gấp gáp chạy vô phòng tắm hẳn là không thèm nhìn mà vơ đại nên không thấy rõ được kiểu dáng. Nhìn cô lấy một bộ áo ngủ ra, đóng cửa tủ liền xoay người, Thẩm Mộc Bạch rũ mắt xuống, dừng trên di động. Nguyễn Du Du ôm áo ngủ về phòng tắm, lúc đóng cửa còn trộm nhìn về phía Thẩm Mộc Bạch, thấy hắn vẫn luôn nhìn di động không có chú ý đến cô, âm thầm cảm thấy may mắn. Lần này cô cố ý chọn một bộ quần áo bảo thủ, phía dưới là quần đùi bí ngô, bên trên là áo không tay. Cô không dám chọn váy ngủ, buổi tối ngủ chung với Thẩm Mộc Bạch nếu mặc váy ngủ bị tốc lên khẳng định sẽ vô cùng nguy hiểm, có quần ngủ liền không có cái tai họa ngầm nữa. Lần này cô thoải mái nghênh ngang từ phòng tắm đi ra, Thẩm Mộc Bạch cũng liền quang minh chính đại mà ngẩng đầu lên. Cô mặc một bộ quần áo ngủ không tay, cánh tay trắng như tuyết lộ ra, trước áo thêu một con thỏ trắng, không phải là in, mà là dùng một tầng lông trắng tinh tế thêu lên, nhìn qua tựa như một con thỏ trắng thật sự nằm trong lòng cô, hai tay thỏ dựng dài vừa vặn dừng trước ngực cô, còn móng vuốt thỏ trắng dừng ở chỗ ống quần. Thẩm Mộc Bạch xoa xoa thái dương, bộ đồ ngủ yêu kiều đỏ thẫm lúc nãy thì vô cùng gợi cảm mị hoặc, trang phục thỏ trắng này lại đáng yêu đến phạm quy. Đặc biệt cô gái nhỏ mới tắm xong, tóc mềm xõa tung, da thịt trắng nõn hồng hồng, cánh môi no đủ trơn bóng, đôi mắt tròn xoe nhiễm nước, mềm mại hỏi hắn. Thẩm tiên sinh, chúng ta đi ngủ được chưa? Những lời này của cô thật dễ làm người ta hiểu sai mà Thẩm Mộc Bạch trầm mặc một cái chớp mắt. Hắn dựa đầu vào giường, mái tóc đen đáp ở lông mày, môi mỏng khẽ mím, nhìn giống như có chút không vui. Đôi mắt hắn hẹp dài, vốn có cảm giác cao lãnh xa cách, lúc này trong con ngươi đen kia sâu thẳm không gợn sóng, nhìn kỹ lại mang theo một tia cảm xúc khó tả. Nguyễn Du Du cho rằng mình nói sai rồi, cô luôn có quy luật nghỉ ngơi, đến giờ liền buồn ngủ, nhưng hắn không nhất định giống cô nha. Vừa định sửa miệng, liền nghe tiếng Thẩm Mộc Bạch nhàn nhạt. Ừ, một tiếng, góc truyện audio.com. Nguyễn Du Du đi đến một bên tắt đèn, cô xoay người sang chỗ khác, Thẩm Mộc Bạch liền phát hiện quần đùi nhỏ của cô có một cái đuôi ngắn ngủn xù xù màu trắng, giống như quả cầu lông nho nhỏ, vị trí cũng vô cùng vi diệu. Xách một cái đuôi thỏ con A, khẳng định cô gái nhỏ cũng không phát hiện. Đèn vừa tắt trong phòng tối sầm lại, bóng đôi thấy không rõ biểu tình của hắn, Nguyễn Du Du cảm thấy tự tại một chút. Cô nhát gan mà nép ra mé giường, Thẩm Mộc Bạch đem di động đặt tới một bên, cũng nằm xuống. Hắn nghiêng đầu nhìn qua thấy cô gái nhỏ nằm ở mép giường, đưa lưng về phía hắn, giường rộng 2 mét mà khoảng cách giữa hắn với cô cũng phải 1m5, cho dù tay có dài cũng mơ tưởng mà đụng tới cô. Thẩm Mộc Bạch nhắm hai mắt không có mở miệng, hắn cảm thấy hắn có làm cái gì, đều sẽ làm cô khẩn trương. Hắn cho rằng cô gái nhỏ khẳng định sẽ không ngủ được, không nghĩ tới chưa quá 10 phút liền nghe thấy tiếng hít thở đều đều. Thật đúng là con nít dễ ngủ, Thẩm Mộc Bạch nhẹ nhàng tay chân mà chờ mình. Nguyễn Du Du cũng chở mình theo sau, đông, một tiếng, giống như cái gì đó vừa rơi xuống đất. Thẩm Mộc Bạch xoay người ngồi dậy, dựa vào ánh sáng lờ mờ ngoài cửa sổ, chỉ thấy cô gái nhỏ mờ mịt ngồi dưới đất, xoa xoa đôi mắt, lại xoa xoa cái mông, không rên một tiếng bỏ lại lên giường, xem động tác hẳn là không có bị thương. Thẩm Mộc Bạch nhẹ nhàng thở ra, may mắn thảm trong phòng thật dày. Cô hẳn là ngủ có chút mơ hồ, không cùng hắn nói chuyện, trực tiếp nằm xuống liền ngủ, lại nằm sát mép giường, chờ mình một cái liền rơi xuống đất. Cô nằm nghiêng đưa lưng về phía Thẩm Mộc Bạch, an an tĩnh tĩnh. Nhưng Thẩm Mộc Bạch biết cô chưa có ngủ, chắc bị té tỉnh luôn rồi, cô cố gắng thở thật nhẹ, như sợ hắn phát hiện. Con thỏ nhỏ đang giả bộ ngủ, Thẩm Mộc Bạch cũng không vạch trần, hôm nay cô đã đủ thẹn thùng, nếu chuyện rớt xuống giường bị hắn vạch trần, phòng chừng sẽ thẹn đến mức bị nướng chín mất. Không đến 15 phút sau, con thỏ giả bộ ngủ đã ngủ thật rồi. Thẩm Mộc Bạch nhẹ nhàng lật người qua đối diện với mặt cô. Ánh sáng chiếu vào có chút mông lung, tóc dài của Nguyễn Du Du tán loạn trên gối, bởi vì nằm nghiêng, đường cong eo nhỏ càng lộ rõ, mông cũng phác họa ra hết, nhìn qua thập phần mê người. Cô nghiêng người, hơi hơi duỗi eo, để lộ cái đuôi bông bông đằng sau, theo hô hấp đều đều của cô mà run lên. Thẩm Mộc Bạch nhìn chằm chằm cái đuôi bông nhỏ kia một lát, ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn vươn tay ra, nhéo nhéo. Xù xù, mềm mại. Bản edit được đăng chính thức tại Wattpad Y. Lotus 1910 Tiểu Bạch Liên Hoa. Vui lòng không đem bản edit đi nơi khác khi chưa có sự cho phép của chính chủ. Chân thành cảm ơn, Thẩm Mộc Bạch trầm thấp cười một tiếng, âm thầm mắng một câu. Ấu chỉ cũng không biết nói cái đuôi thỏ kia hay là đang nói chính hắn. Thẩm Mộc Bạch ngủ muộn hơn Nguyễn Du Du, nhưng tỉnh lại so với cô sớm hơn. Cô gái nhỏ ngủ ngon lành, gương mặt hồng hồng phấn nộn, bàn tay trắng nhỏ nắm lại đặt trên gối, cánh môi hơi động, ngẫu nhiên lẩm bẩm vài tiếng nhỏ, hẳn là mơ thấy được ăn ngon. Bỗng nhiên, lông mi dài động động vài cái, Thẩm Mộc Bạch lẳng lặng nhắm mắt lại. Nguyễn Du Du mờ mịt nhìn nóc nhà qua một lát mới phản ứng được bản thân đang ở nơi nào. Cô quay đầu nhìn Thẩm Mộc Bạch, hắn còn chưa ngủ dậy, đôi mắt đen thuần kia đã nhắm lại, làm bớt đi cảm giác lạnh nhạt xa cách thêm vài phần ôn hòa vô hại. Góc truyện audio.com, mũi hắn rất thẳng, như được nghệ thuật gia tài giỏi điêu khắc đến hoàn mỹ, môi hơi mỏng, thoạt nhìn có chút trơn bóng. Cần cổ thon dài, hầu kết lộ ra, Nguyễn Du Du vô thức nhìn cằm chằm hầu kết kia một lát nhẹ giọng kêu. Thẩm tiên sinh, anh tỉnh rồi thì không cần giả bộ ngủ nữa nha. Thẩm Mộc Bạch, này, thật khó mở miệng trả lời. Hắn quyết định giả chết. Nguyễn Du Du thấy hắn không có phản ứng, vươn ngón tay chọc nhẹ bụng hắn hai cái. Thân mình Thẩm Mộc Bạch lập tức căng cứng, đàn ông vào buổi sáng vốn dĩ sẽ có phản ứng sinh lý, cô chọc chọc như vậy phản ứng càng rõ hơn. Cũng may Nguyễn Du Du không có tiếp tục động thủ, cô lầm một câu. Thế nhưng thật sự có cơ bụng, liền bò dậy đi vào phòng tắm. Thẩm Mộc Bạch nhẹ nhàng thở ra. Cô gái nhỏ thật không biết nặng nhẹ, sờ sờ hai cái nữa khẳng định là có chuyện. Hắn nằm trên giường tĩnh tâm lại, nghe phòng tắm truyền tới âm thanh Nguyễn Du Du đánh răng rửa mặt qua một lát, chờ thân thể bình thường lại, mới từ trên giường đứng dậy. Nguyễn Du Du chải tóc xong, phát hiện Thẩm Mộc Bạch đã rời giường, vui vẻ chào hỏi. Thẩm tiên sinh, sớm, Du Du, sớm, Thẩm Mộc Bạch bước vào phòng tắm, Nguyễn Du Du đi ra sửa sang lại giường đệm cho tốt, đi xuống lầu. Lão gia tử đã tỉnh, đang ngồi ở ghế sofa phòng khách thấy Nguyễn Du Du xuống lầu liền vẫy vẫy tay. Cháu dâu tối hôm qua ngủ ngon không? Khá tốt ạ, Nguyễn Du Du nhớ mang máng hình như mình ngã xuống đất cũng không chắc chắn đấy là mơ hay thật, dù sao cả đêm cô ngủ rất ngon. Cháu không lạ giường, còn ông nội ngủ ngon không? Đương nhiên, ha ha, vẫn là ngủ ở nhà mình là thoải mái nhất. Lúc lão gia tử nằm viện, mỗi lần đi ngủ là sợ cảm giác không thể mở mắt ra được nữa, thẳng đến khi được xuất viện về nhà ông mới cảm thấy yên tâm. Lại nói tiếp đây đều là công lao của cháu dâu a, chờ Thẩm Mộc Bạch đi xuống, ba người cùng nhau ăn sáng. Nguyễn Du Du ăn uống rất tốt, ăn cái gì cũng cảm thấy ngon miệng. Lão gia tử cùng Thẩm Mộc Bạch cũng ăn được nhiều hơn so với bình thường. Nghỉ ngơi chốc lát, hai người đỡ lão gia tử đi dạo quanh hoa viên một vòng, bởi vì hoa viên cũng tương đối gần, buổi sáng vô cùng mát mẻ dễ chịu. Dạo được một vòng xong, liền thấy mấy chiếc xe chạy về hướng biệt thư. Là Thẩm Vinh Hưng, là Đường Tùng Phương tới, đi theo sau hai người họ còn có mười mấy người cả nam lẫn nữ. Nguyễn Du Du nhớ tới vụ Thẩm Vinh Hưng ở trong bệnh viện nháo gà bay chó sủa, lập tức đề phòng, ông ta không phải tới đây để tìm Thẩm Mộc Bạch gây phiền toái chứ. Ba, người xuất viện sao không nói với chúng con một tiếng, để con an bài thời gian tự mình đi đón người. Thẩm Vinh Hưng bước nhanh lại đây, nhìn lão gia tử từ trên xuống dưới, thấy sắc mặt ông hồng hào hơn không ít, có chút không dám tin tưởng hỏi. Ba, người thật sự khỏe lại rồi sao? Một đám người đằng sau mắt sáng quắc nhìn lão gia tử, ai cũng biết mấy năm gần đây thân thể ông không tốt, bằng không cũng không có khả năng sớm như vậy giao thẩm thị cho Thẩm Vinh Hưng. Lần này lão gia tử nhập viện, bọn họ cũng không trông cậy ông có thể trở về, ai biết được ông không chỉ xuất viện về nhà, còn có thể đi dạo quanh hoa viên, sắc mặt cũng hồng nhuận trông thấy. Ha ha, ta đã khỏe, bệnh viện kiểm tra rồi. Lão gia tử cười chào hỏi. Tới, nhận thức một chút, đây là cháu dâu trưởng của ta, là Tiểu Cẩm Lý nhà ta. Mọi người cùng nhau nhìn về phía Nguyễn Du Du, góc truyện audio.com. Thẩm Vinh Hưng cùng Đường Tùng Phương đều có chút giật mình, lần trước thấy con bé kia là một tiểu nha đầu đen đen gầy gầy xấu xí, vậy mà mới ít ngày thế nhưng lại trở nên trắng trắng nộn nộn. Những người khác đều là lần đầu tiên thấy Nguyễn Du Du, cũng có chút kỳ quái, không phải nói Thẩm Đại Thiếu cưới về một cô gái nông thôn vừa gầy vừa đen lại vừa xấu sao, cô gái trước mặt hoàn toàn trái ngược với lời đồn, ngũ quan tinh xảo, duyên dáng yêu kiều, nhìn qua thập phần xinh đẹp, đứng chung với Thẩm Mộc Bạch khí chất không hề thua kém. Tác giả có điều muốn nói. Con thỏ nhỏ Du Du tức giận la hét, ai đã sờ sờ cái đuôi thỏ của tôi, 33. Editor, như đã hứa, tôi trả lại cho các mỹ nữ hai chương đã nợ hôm T7, CN. Này thấy Tia lên 1k lượt đọc R, mừng muốn gớt NC mắt. Tiếp tục ủng hộ tôi nữa nha. Yêu yêu, 3 cách chương.